Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, mặc sức tưởng tượng đều là hoàn mỹ vô khuyết. Trần Ngữ Phong là Liên Phong dùng tên giả tiến đến thân phận. Là một tuổi tác vượt qua vạn năm nhà khoa học. Mặc dù thời gian vạn năm 90% ở trên thời gian đều là tại đối với khoa học nghiên cứu thảo luận bên trong, nhưng là cho dù là còn lại 10% thời gian có một nửa dùng tại cùng người liên hệ phía trên, cũng có 500 năm thời gian, mặc dù không thể nói là triệt để nhìn rõ lòng người, nhưng là ở phương diện này nhưng cũng không phải thế yếu của nàng địa phương. Ở trong phòng thí nghiệm, nàng sẽ là một cái hợp cách nhà khoa học. Tại trong quân đội nàng sẽ trở thành một cái hợp cách tướng quân. Ở chỗ này, nàng cũng sẽ trở thành một cái Makise Kurisu hợp cách trợ thủ. Đồng thời trở thành bằng hữu của nàng, sự tình cũng có thể nói là thuận lý thành chương. Toàn cục theo, nhất là xây dựng ở lấy Đức Nặc số 3 làm cơ sở siêu máy tính phía dưới. Mặc dù không đến mức nói là triệt để nhìn thấu một người, nhưng là coi đây là hậu thuẫn. Tại phối hợp lấy Liên Phong trí tuệ, giao một người bạn cũng là 10 phần sự tình đơn giản. Một bên mở đèn, Trần Ngữ Phong không khỏi cười cười, sau đó nói, thế nào, chúng ta thiên tài nhà khoa học cũng có thẹn thùng một ngày. Là đang nghĩ lấy tình lang của mình sao? Trong chốc lát, Makise Kurisu thần sắc không khỏi biến đổi càng thêm ngượng ngùng. Ai sẽ nghĩ vật này a? Chỉ là ngủ không được nghĩ đến một chút đi qua làm qua chuyện ngu xuẩn mà thôi. Lý do này 10 phần khoa học, có thể giải thích nàng lúc này vì sao trên mặt sẽ xuất hiện vẻ mặt này. Đang ngủ trước đó nhắm mắt thời điểm, tư tưởng của người ta thỉnh thoảng sẽ tung bay rất xa. Trôi dạt đến lấy trước kia, một ít năm khi còn bé làm sự tình bây giờ nghĩ lên có thể nói là thỏa thỏa hắc lịch sử. Bởi vì cái này thần sắc có chút ngượng ngùng ngược lại là có thể hoàn mỹ giải thích. Là cái dạng này sao? Nói đến Kurisu, ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật đúng là sớm đâu, lời nói phong tỉ. Tới tìm ta có chuyện gì không? Nếu là không có ta liền muốn nghỉ ngơi. Nhìn xem lúc này dựa vào chính mình càng ngày càng gần, cơ hồ muốn dán sát vào chính mình Trần Ngữ Phong, Makise Kurisu hai mắt không tự chủ liếc nhìn một bên. Không có chuyện gì, chỉ là thí nghiệm bên trên liền có một ít ý nghĩ muốn cùng ngươi thảo luận một chút. Không có ở phòng thí nghiệm tìm tới ngươi, nhưng không có nghĩ đến ngươi đã muốn nghỉ ngơi nữa nha. Lúc này Ametus mang đến phong ba cũng không có rơi xuống, trí tuệ nhân tạo A, y loại hình chủ đề vẫn là kéo dài không suy. Bất quá anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm cũng đã bắt đầu mới khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh, lúc này bọn hắn đem mục tiêu đặt ở giả lập trong hiện thực. Giả lập hiện thực chỗ khó, có rất nhiều, nhưng là lúc này đã bị Makise Kurisu bọn hắn giải quyết lại càng nhiều. Nói ví dụ đem người tư tưởng vùi đầu vào giả lập hiện thực không gian bên trong. Cái này kỹ thuật tại Ametus bên trong bao hàm có ký ức số liệu hóa, cái này kỹ thuật tại mở rộng. Một cái cũng đã giải quyết ngăn cản. Kỹ thuật hiện thực ảo tiến lên một tòa núi cao mà thái ất tồn tại càng làm cho dựng giả lập hiện thực không gian lượng tính toán đã bao hàm. Điểm này nói thật ra cho dù là Liên Phong cũng hết sức kinh ngạc. Làm Đức Nặc tinh hệ người sống sót, làm một nhà khoa học, thái ất cái này siêu máy tính nàng có thể nói là rất quen thuộc. Nhưng là nơi này cái này thái ất nàng lại cảm giác có chút xa lạ, nó tại tiến hóa. Đơn giản tới nói, nguyên bản thái ất năng lực là 10.000, lúc này hắn phát huy ra năng lực đã tiếp cận 20.000. Mặc dù có Ametus chủ tính chung toàn cục triệt để phát huy thái ất tất cả lực lượng tác dụng, nhưng là càng nhiều hơn là đi qua phòng thí nghiệm người nghiên cứu. Bọn hắn thông qua một loại trước kia nàng chưa từng có nghĩ tới phương thức tại dùng hiện đại khoa học kỹ thuật có thể hoàn thành sự tình thôi động thái ất phát triển. Hashida Itaru cùng Makise Kurisu hai người tổ hợp. Có thể dùng ông trời tác hợp cho để hình dung lúc này cái từ ngữ này cũng không phải là hình dung tình cảm, mà là hai người tài năng. Makise Kurisu lý luận, Hashida Itaru động thủ năng lực. Hai người tài năng dung hợp tỏa ra ánh sáng, cho dù là Liên Phong cũng không thể không sợ hãi thán phục. Lúc này nếu như Ayura Mikoto ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện lúc này ở trên thân hai người khí chàng so với lúc đầu thời điểm biến hóa, mặc dù so ra kém Saiki Kusuo Saitama loại này động một chút lại mấy trăm mét khí chàng, nhưng là lúc này bọn hắn khí chàng cũng thời gian dần trôi qua siêu thoát rồi người bình thường phạm vi thí nghiệm. Phương diện sự tình là liên quan tới thời gian dài đem người ý thức ở vào giả lập trong hiện thực, có thể cam đoan không mê thất phương diện sao? Bởi vì có thái ất hỗ trợ, lúc này kỹ thuật hiện thực ảo bên trong mấu chốt nhất sai lệch phương diện đã bị nghiên cứu tốt rồi, nhưng là chính là bởi vì quá mức chân thật cho nên mới sẽ có rất nhiều tai họa ngầm. Dù sao đại não của con người là một cái vô cùng thần kỳ địa phương, cho dù là trước mắt thiên sứ văn minh cũng không dám nói là hoàn toàn hiểu rõ. Quá mức chân thật hoàn cảnh bên trong, ở bên trong mọi người sẽ quên chính mình tại bên ngoài thân thể. Nếu như đem nơi này biến hóa thành trò chơi, như vậy trong trò chơi tử vong có lẽ sẽ dẫn đến trong hiện thực tử vong. Hơn nữa trong trò chơi hư giả lực lượng quá mạnh, sẽ cho người trầm mê trong đó, từ đó chán ghét trong hiện thực chính mình, dẫn phát trốn đi tránh hiện thực triệu chứng, coi là thật thật giả lập hiện thực hoàn cảnh xuất hiện đằng sau. Chung quanh các nhà khoa học cũng đã đưa ra rất nhiều liên quan tới loại phương diện này thiếu hụt. Vấn đề này trước mắt mà nói chỉ có giảm xuống trình độ chân thật, để thân ở trong đó người một mực rõ ràng chính mình vị trí là giả lập mới có thể giải quyết. Làm trò chơi, cái này phương thức đương nhiên là có thể, nhưng là giả lập hiện thực kỹ thuật nếu như chỉ là dùng để làm trò chơi, rất hiển nhiên là có chút lãng phí. Hơn nữa, Aki Tomoya trí tại Phong Hầu, những vấn đề này, Makirie Kurisu cho rằng là nhất định phải giải quyết. Phương diện này nếu là giải quyết, về sau tại y học, quân sự, khoa học, vân vân phương diện có thể nói là thạch phá thiên kinh cải biến. Nương tựa theo cái này thành quả, đến lúc đó ở trên giao trên báo cáo đem công lao bị lệch một cái, thu nhỏ cá nhân thành quả đột xuất chỉnh thể thành quả. Sau đó tại thoáng đem tên Aki Tomoya gần phía trước một điểm. Đến lúc đó mặc dù phong công khả năng không lớn, nhưng là hầu tước trên cơ bản là ổn, giảm xuống độ chân thật đặt ở trong trò chơi là có thể. Bất quá tiếp theo chính chúng ta thí nghiệm cũng biết dùng tới cái này kỹ thuật, cho nên còn cần nghĩ một ít những phương pháp khác. Chậm rãi từ trên giường đứng dậy vì Trần Ngữ Phong vọt lên một ly trà, Makise Kurisu bắt đầu lần nữa tiến vào công tác trạng thái. Tối như vậy bày ra đâu? Thông qua tâm lý ám chỉ cắm vào phương thức để một ít phải dùng đến những thiết bị này người thời khắc duy trì thanh tỉnh. Bộ dạng này mặc dù có khả năng thành công, nhưng là giả lập hiện thực rất nhiều năng lực lại bị hạn chế. Tại Makise Kurisu trong lòng hoàn mỹ, kỹ thuật hiện thực ảo đại khái bên trên là làm người ở vào trong đó thời điểm, nơi đó chính là chân thật hiện thực, nhưng là muốn rời khỏi lại có thể tùy thời tránh thoát. Đồng thời cho dù là tiến hành huấn luyện quân sự loại hình cũng sẽ không khiến người xuất hiện não tử vong loại hình sự cố. Đại khái bên trên tại Liên Phong trong lòng những vật này nếu như có thể thực hiện, địa cầu đối với kỹ thuật hiện thực ảo vận dụng từ một số phương diện tới nói trực tiếp sẽ đi đến vũ trụ tuyến đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.